Chiến thần hào môn, chương 465, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, để 465 chương một đao, tô ra, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, từ Tô Minh Toàn bị Giang Ninh giáo huấn. Suýt chút nữa chết ở bên ngoài. Tô Bác Văn đã đi xuống mệnh lệnh. Sắp tới không cho Tô Minh Toàn ra ngoài. Hắn tại gia đã sắp muốn biệt phôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không thể đi ra ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Không thể đi ra ngoài chơi. Tô Minh Toàn loại này con nhà giàu. Nơi nào chịu được. Hắn nằm ở trên giường. Lật qua lật lại. Cảm giác mình thân thể đều phải nấu cơm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không chịu nổi. Còn như vậy nghẹn xuống phía dưới. Hắn cảm giác mình biết nghẹn nổ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Minh Toàn lập tức lấy ra điện thoại di động. Gọi thông dãy số. Các loại đến nhà của ta cửa sau tiếp ta. Không nên phát xuất động tĩnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cúp điện thoại, Tô Minh Toàn đứng lên, thay đổi một bộ quần áo, đi tới trong đại sảnh, không thấy Tô Bác Văn, hỏi quản gia, biết được Tô Bác Văn đêm nay có một tiệc rượu, không có sớm như vậy trở về. Hắn an tâm, các bé tiểu muội muội, các ngươi Tô Tam ca tới, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tô Minh Toàn len lén chạy đến cửa sau, thấy không ai phát hiện. Lập tức lộn ra ngoài. Cách đó không xa, một chiếc màu xám cho xe có rèm che đang chờ ở nơi đó. Hắn lập tức kéo cửa ra chui vào. Lưu Tiểu Đao đã đợi rồi hồi lâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi nhà giàu có. Cái kia quán ăn đêm là hắn nhất bình thường đi. Bên trong ngoạn pháp trò gian trá nhiều, đều là hắn thích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngạnh sinh sinh nín nhiều thời gian. Hắn hầu như cũng bị nghẹn nổ. Là. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lưu Tiểu Đao nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Thanh âm trầm giọng nói. Tô Minh Toàn không nhìn thấy. Đôi tròng mắt kia trong. Lóe lên một tia hung ác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhà giàu có dạ tổng hội. Ở Thịnh Hải đều được cho vô cùng có danh tiếng. Ở quán ăn đêm một con đường chung, nhà này quán ăn đêm, cũng coi như được là xếp hạng thứ ba địa phương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trọng yếu hơn chính là, tiệm này sau lưng chủ nhân, là hắn Tô Minh Toàn nhị ca. Cái này thịnh trên bờ biển, tên hiệu Tô nhị gia đáng sợ nam nhân. Quán ăn đêm cửa, một hàng chỗ đậu xe trên, đậu đều là xe sang trọng. Thấp hơn trăm vạn cấp bậc xe. Ngay cả đậu ở chỗ này tư cách cũng không có. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không ít trang phục diễm lệ nữ tử. Từ nơi này đi ngang qua. Đều sẽ nhịn không được lấy điện thoại di động ra. Phách hơn mấy tấm hình. Ảo tưởng tự có cơ hội. Có thể lên diễn một màn gặp gỡ Bạch Mã Vương tử cố sự. Chỉ là các nàng căn bản sẽ không biết. Vương tử chưa bao giờ kỵ mã. Thầm nghĩ kỵ các nàng mà thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đông đông đông. Tô Minh Toàn xuống xe. Liền dẫn Lưu Tiểu Đao vào tiệm. Vừa mới đi vào. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc. Cũng làm người ta màng tai đều cổ võ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tam thiếu gia. Quán ăn đêm quản lý mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được Tô Minh Toàn. Liền vội vàng tiến lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không cần nói cho ca ca của ta. Tô Minh Toàn lập tức nói. Cũng không chuẩn nói cho ta biết ba. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Yên tâm. Quán ăn đêm quản lý cười. Tự nhiên biết vị này Tô gia tam thiếu gia là hạng người gì. Trả lại cho tam thiếu gia an bài thì ra cái túi sách kia xương. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Minh Toàn hài lòng gật đầu. Hắn tiến đến quản lý bên tai. Gần nhất, có hay không mới tới non? Tiểu Minh Tinh ta chơi chán rồi rồi. Ta bây giờ muốn thanh thuần. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có, quản lý gật đầu nói. Tam thiếu gia muốn, ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngài đi ghế lô, một hồi, liền đưa cho ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Minh Toàn mang theo Lưu Tiểu Đao. Vào hắn chuyên dụng ghế lô. Cả người dường như được giải phóng một cái vậy. Mất tích tây trang áo khoác. Ngăn áo. An vị ở trên ghế salon hùng hùng hổ hổ. Đều con mẹ nó nhanh cho ta biệt phôi. Tiểu Đao. Khui rượu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn hô to. Nhanh lên một chút. Ma ma thẳng thẳng. Lưu Tiểu Đao không nói chuyện. Từ trong tủ rượu lấy ra Tô Minh Toàn yêu nhất uống một loại rượu. Mở ra cho hắn rót. Chợt đứng ở một bên. Không nói được một lời. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ở Tô Minh Toàn trong mắt của. Hắn chính là một con chó. Hồ chi tắc tới huy chi tắc khứ. Cũng không có cái gì tư cách. Cùng Tô Minh Toàn cùng nhau đùa vui. Thế nào còn chưa tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Minh Toàn có chút đợi không nổi. Hắn dục hỏa đốt người. Cả người đều nhanh đốt cháy. Nơi nào còn nhịn được. Hai chén rượu xuống phía dưới. Càng là muốn phun ra lửa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đi thúc giục. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Tiểu Đao liếc mắt. Lại cho tự mình rót một cái ly rượu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Là, Lưu Tiểu Đao gật đầu. Từ sau ghế salon đi vòng qua. Cậu ấm, ta giúp người rót rượu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Minh Toàn hừ một tiếng. Liền thu tay về, ngồi tê đít trên ghế salon. Có người phục vụ cảm giác. Tự nhiên là rất thoải mái. Phốc thử, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Muốn quay đầu, lại cảm giác mình thân thể khí lực. Trở nên càng ngày càng nhỏ. Cách chương.